mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 584. Chương 584 nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Tố Tân Ý niệm chạm vào thức hải trung kia một tia khí cơ. Khóe miệng hiện lên một mặt cười khổ, câu cửa miệng tự tìm làm phiền. Vừa rồi đã chịu kinh hách còn quả thật là nàng tự tìm. Nguyên lai là bởi vì Tố Tân trong khoảng thời gian này đem thể xác và tinh thần đều nhào vào chốt. Tuệ án tử thượng, dần dần hình thành một sợi khí cơ bảo tồn ở trong thức hải. Người ở phá lệ chuyên chú mỗi chuyện thời điểm, sẽ xuất hiện không tự chủ được đi tự hỏi hoặc là làm mỗi sự kiện. Dừng ở người khác trong mắt chính là ma chứng. Lúc trước nàng đúng là bởi vì này ti khí cơ cảm ứng mới tìm được cái này địa phương. Lúc này đó là bởi vì khoảng cách càng ngày càng gần. Khí cơ tương liên, thiếu chút nữa làm nàng bất chi bất giác mắc mưu, nghĩ kỹ chính mình chúng chiêu căn do. Tố Tân thoáng buông tâm ni nói cách khác, Tố Tân vừa rồi nghe được những cái đó thanh âm đúng vậy đích xác xác tồn tại. Là những cái đó bị cầm tù ở hắc cái bình hồn phách phát ra kêu gọi. Nhưng là chúng nó lại không có từ bên trong ra tới. Càng không có đến nàng xe bên ngoài. Hết thảy chỉ là bởi vì nàng thức hải chung kia lũ khí cơ cùng bọn họ sinh ra nào đó cộng minh. Nghe tới rồi bọn họ kêu gọi. Ngay cả Tố Tân chính mình cũng không biết. Chính mình thế nhưng đối án này đã đạt tới như thế trình độ. Có lẽ là bởi vì nhìn đến những cái đó vẫn luôn đều ân ái tương đỡ cầm tay hiền lành lão phu thê. Tựa như nhìn đến chính mình cha mẹ giống nhau, vì nhi vì nữ cả đời, bọn họ lý nên có một cái trọn vẹn lúc tuổi già sinh hoạt. Cho nên ở tiềm thức chung liền bức thiết mà muốn cứu bọn họ đi. Trước kia Tố Tân cũng thường xuyên nghe được có người giảng quá siêu việt thường nhân lý giải sự. Đặc biệt là mẫu thân cùng hài tử chi gian, mẫu thân khả năng sẽ ở làm việc hoặc là ngủ khi đột nhiên nghe được hài tử kêu chính mình, sau đó gọi điện thoại vừa hỏi, xác định vững chắc liền ra chuyện gì. Tố Tân thu hồi suy nghĩ, phát trăng tình ngăn trăng, lý, dùng ở cái này địa phương đồng dạng thích hợp. Mặc kệ trong lòng như thế nào bức thiết, nhưng là đều không thể làm cảm tình che mắt lý trí. Vì ổn thỏa khởi kiến, nàng trực tiếp dùng thần thức đem này lũ khí cơ bao lấy. Sau đó không chút do dự đem này luyện hóa, phòng bị với chưa xảy ra, nếu phát hiện vấn đề nơi, liền sẽ không chút do dự đem này trừ bỏ. Đây là Tố Tân phong cách hành sự, tuy nói có này lũ khí cơ ở, có thể cho nàng càng dễ dàng tìm được những cái đó phong hắc cái bình địa phương. Nhưng là chính mình hiện tại còn chưa tới đạt mục đích địa đâu. Liền thiếu chút nữa bởi vì chính mình trong lòng chấp niệm mà bị rút đi hồn phách. Nếu là tới rồi địa phương, không chừng còn có như thế nào uy lực cùng với mặt khác chiêu thức. Tố Tân đem kia lũ khí cơ hủy diệt sau, lại lần nữa tĩnh tọa điều tức khi, quả thực không còn có nghe được những cái đó già nua cầu cứu thanh. Một đêm thời gian lặng yên qua đi. Sắc trời vừa mới phiếm lượng, Tố Tân liền một bên ăn lương khô, uống canh sâm, dọc theo cái hố đường đất xuất phát, ngày hôm qua nàng cảm ứng được khí cơ chỉ dẫn chính là cái này phương hướng. Hiện tại chỉ có thể đi một bước tính một bước, đi tới, đường đất càng ngày càng hẹp, mà chung quanh cây rừng càng ngày càng thâm, cũng may có thể căn cứ địa thượng thảo dẫm bò cùng với nhánh cỏ bẻ gãy. Phán đoán này thật là một cái có người đi qua đường núi. Từ tia nắng ban mai vừa lộ ra, đến thái dương đã nghiêng quải không trung. Hơn 3 giờ sau, Tố Tân lật qua đỉnh núi. Từ núi đồi thượng nhìn ra xa, một sơn cốc rơi vào đáy mắt. Bởi vì chân núi chi gian cách xa nhau khá xa, sơn cốc trống trải, chân núi một cái bị dẫm bạch bạch đường đất thông về phía trước phương một tòa thôn trang nhỏ. Từ xa nhìn lại, trong thôn đại khái có hơn 20 hộ nhân gia, trình hình bán nguyệt mà sái lạc ở bình bá thượng, có vài tòa phòng ốc ống khói chậm rãi phiêu ra từng đợt khói nhẹ. Xem ra là chuẩn bị làm cơm trưa, một đám hài đồng ở viện bá trêu chọc, mấy cái phụ nhân vây quanh ở trong thôn giếng nước biên giặt giặt đồ. Đào rửa rau rau từ từ, thôn phía trước là một tảng lớn thổ địa, ngang dọc đan xen bờ ruộng đem màu xanh lục phân cách thành một đám hoặc đại hoặc tiểu nhân khối. Vuông, mấy cái đại bá ở mặt trên khom người lao động, chợt mắt thấy đi, thôn trang tường hòa mà yên lặng, cùng quê quán giống nhau, tức khắc làm Tố Tân cảm giác vô cùng thân thiết, bất chi bất giác chung, Tố Tân vẫn luôn căng chặt tâm tình thoáng thả lỏng lại. Tiềm thức trung hiện lên một ý niệm, có lẽ là có người lợi dụng nơi này ngăn cách với thế nhân hoàn cảnh. Cố ý đem những cái đó cái bình đặt ở nơi này cũng nói không chừng. Liền ở Tố Tân bước nhẹ nhàng bước chân chạy chậm xuống núi sườn núi. Đang muốn cùng đồng ruộng lao động đại bá lên tiếng kêu gọi khi. Bởi vì ở quê quán khi đều là như thế này, mỗi lần từ trấn trên tan học về nhà. Dọc theo đường đi đều ở Tân Hoa tan học qua Tân Hoa lại trường cao chút đâu thuần phát thăm hỏi. Trong thanh âm vượt qua, chính là lần này, đương Tố Tân vừa mới chạy ra một đoạn đường, bỗng nhiên cảm thấy địa phương nào có chút không thích hợp. Đại khái là vô số lần sinh tử rèn luyện lắng đọng lại cẩn thận cùng cảnh giác. Nàng theo bản năng dừng lại bước chân, đem linh lực quán chú đến mắt trái. Lại lần nữa hướng phía trước phương điền dã cùng thôn trang nhìn lại. Đến nỗi Thạch Phong nói nàng mắt trái có một cây tơ máu sự tình. Tố Tân cảm thấy chính mình thân thể cũng không có cái gì không ổn. Hơn nữa nàng phát hiện từ Gobi sau khi trở về, chính mình mắt trái đối năng lượng đồ vật càng thêm nhạy bén. Đây là chuyện tốt, cho nên cũng không có đem tơ máu sự tình để ở trong lòng. Huống hồ, liền tính đây là nàng mắt trái dị năng tác dụng phụ. Tố Tân cũng sẽ không chút do dự một đầu tài đi vào. Tỷ như mắt trái sẽ biến thành màu đỏ cùng với cái khác gì đó. So sánh với nó mang đến cường đại thực lực, Tố Tân đương nhiên sẽ lựa chọn người sau, đẹp hay không lại như thế nào. Nếu là không có cường đại thực lực cùng tầm mắt, hư háo vài thập niên sau cũng chỉ là xương khô một đống. Giờ phút này, đương Tố Tân dùng mắt trái lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện rõ ràng còn có mấy chục mét cự ly xa vị kia đại bá. Thế nhưng liền ở đứng ở nàng trước mặt vài bước xa địa phương. Ý niệm thúc đẩy, linh lực lại lần nữa cuồn cuộn không ngừng dũng hướng mắt trái. Một đạo màu đỏ tinh quang hiện lên, nếu lúc này Tố Tân có một mặt gương nói. Liền sẽ phát hiện đáy mắt kia một cây hồng ti ở ẩn ẩn phát ra đỏ như máu quang mang. Hơn nữa dần dần hướng trong mắt thượng lan tràn, Tố Tân đương nhiên không kia phân nhàn tâm suy xét đôi mắt ánh mắt vấn đề. Chỉ thấy trước mặt nguyên bản tường hòa thôn tựa như bị một cổ vô hình lực lượng. Giống như bàn chải giống nhau, một tầng tầng mà hủy diệt khăn che mặt, lộ ra nguyên lai nhất vốn dĩ bộ dáng. Chỉ còn lại có một mảnh tĩnh mịch, hoang vắng, Tố Tân như cũ đứng ở cái kia màu trắng đường nhỏ giao lộ. Lúc trước thấy những cái đó ở đồng ruộng lao động đại bá nhóm. Chỉ là một đám bị gió thổi xôn xao vang người bù nhìn. Người bù nhìn trên người bộ một kiện người quần áo, dãi nắng dầm mưa vũ xối, đã rách nát thành một sợi, bị gió thổi bay phất phới. Trong thôn trêu chọc hài đồng đã không có, đam thiếu dắt tẩy phụ nhân nhóm cũng không thấy. Trình tề phòng ốc nhìn qua thập phần rách nát, lộ ra nội bộ trúc rào che giàn giáo cùng một đám đại lỗ thủng. Âm lãnh phong phòng ngoài mà qua, phát ra ô ô thanh âm ni không nghĩ tới nơi này từ trường như thế cường đại. Liền tính Tố Tân không có kia ti khí cơ, cũng có thể tùy tiện căn cứ nàng nội tâm hiện lên một chút ít ý niệm. Mà chế tạo ra ảo cảnh tới, quả thật là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, cũng may này đó chỉ là đơn thuần từ trường tác dụng ở tinh thần lực thượng. Cũng không có sát khí, ít nhất hiện tại không có. Hết chương.